Chương 111, quay về hải quân bản bộ. Đào hố, chôn điểm thổ, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5 đường, đầu tiên trưởng thành nhưng không có nhanh như vậy, bất quá nảy mầm tốc độ đến là có chút vượt quá hải ngoài ý liệu. Tại hải từ giờ dị sở rổ xạ đi ngày thứ 2, hắn đổi đổi lấy hai cái đầu tiên liền đã đều nảy mầm, hắn chuyên môn cho tiểu nhân tộc đơn độc trên bong thuyền chế tạo một cái phòng. Chủ thể là từ gỗ làm, bên ngoài bao vây lấy sắt lá cùng hải lâu thạch, là chuyên môn dùng để bồi dưỡng đầu tiên gian phòng. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp ở phía dưới mở một cái hải quân gian phòng. Bất quá cân nhờ ả cờ đến đầu tiên cờ ơn ở ánh nắng mưa móc, cho nên hắn mới cố ý ở chỗ này xây một cái. Nhìn xem bận rộn tiểu nhân tộc, hải cũng mạn ý ngồi trên mặt đất, vui vẻ nghĩ đến nếu như đầu tiên thật có thể trưởng thành, kia huấn luyện vấn đề, liền cần thật tốt suy tính một chút. Hiện tại hải sở dĩ không huấn luyện, là đang vì hắn hiện tại đã không có tất yếu huấn luyện. Huấn luyện thân thể, chủ yếu nhất một điểm liền là cờ ơn ở đột phá nhục thân của mình cực hạn, cũng liền nói sớm cần để cho hắn mệt mỏi, nhưng từ khi hắn đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ điểm tới cực hạn về sau, thân thể của hắn đã tiến vào đại kiếm hào cấp độ. Đây đã là trên thế giới này cao nhất cấp độ, mà lại bởi vì số liệu hóa quan hệ, cho nên hắn thăng đi lên tố chất thân thể là sẽ không té xuống. Mà bây giờ thân thể này, muốn để hắn mệt mỏi quá khó khăn. Bình thường rèn luyện, khả năng liên tục rèn luyện 10 ngày, hắn mới có một tia hiệu quả, không ăn không ngủ không nghỉ ngơi, liên tiếp 10 ngày mới có thể, nhưng hải rõ ràng không phải loại kia sẽ như vậy nghiền ép mình người, cho nên hắn một mực liền không có rèn luyện. Rèn luyện đối với hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Cái này từ nguyên tắc ở trong cũng nhìn ra đến, vừa mới bắt đầu sổ dô bọn hắn sẽ còn thường xuyên rèn luyện, nhưng đến cuối cùng, nhất là 2 năm sau, bởi vì nhục thân rèn luyện hiện tại đối với hải tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn cấp bậc này càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ nội tâm. Ngẫu nhiên rèn luyện là vì không để thân thể của mình tố chất hạ xuống, nhưng vấn đề là hải tố chất thân thể sẽ không hạ thấp, cái này rất lúng túng nếu mà có được đầu tiên, kia ta có phải hay không muốn làm cái phòng trọng lực, thế nhưng là phòng trọng lực nhưng thế nào làm đâu trên thế giới này khoa học kỹ thuật. Rõ ràng không có trọng lực thất hiệu quả a, thế nhưng là nếu như muốn đổi, rất đã tờ a gãi đầu một cái, đầu tiên hiện tại đã đi lên quỹ đạo, nhưng là hải đối với phòng trọng lực, vẫn là vô kế khả thi. Phòng trọng lực vật này, là giờ dạ gồng bản bên trong một cái vật rất quan trọng, Sần Gỗ Củ cùng vợ ghệ ta đột phá suốt tơ xài dạn cơ hồ đều là thông qua vật này để hoàn thành. Cái này khoa học kỹ thuật có thể nói là ngoại trừ cỗ máy thời gian bên ngoài. Giờ dạ gồng bản thế giới đệ nhị trọng yếu khoa học kỹ thuật phát minh, cho nên cái này chơi ứng giá cả, cũng là rất khủng bố. Phong trọng lực tại giờ dạ gồng bản thế giới muốn bán 300 vương tệ, cũng chính là 3 triệu chính nghĩa giá trị ANLEI thế giới phân cấp khác biệt. Hải nếu như muốn mua, đến hoa 30 triệu chính nghĩa giá trị 30 triệu A, ta đem tứ hoàng làm một lần, có hay không 1.000 vạn ta cũng không biết, 3.000 vạn, có chút ép buộc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hải vừa nghĩ, một bên quay trở về hắn trên ghế nằm. Hai thiếu tướng, phiền phức ngài giúp ta cầm một chút kem chống nắng đi. Đang lúc Hải chuẩn bị nằm xuống thời điểm, lúc này một thanh âm từ bên cạnh hắn chuyển tới. Hải quay đầu xem xét, liền phát hiện một cái quần áo nóng bỏng màu đồng cổ làn da nữ nhân, chính ghé vào Hải bên người, mái tóc dài màu đen, nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, hiển lộ không thể nghi ngờ, bất quá Hải nhìn ánh mắt của nàng bên trong, lại lộ ra một tia khó chịu. Mình đi lấy, không có chân dài a, tức giận trận nhìn nàng một chút, Hải mang lên trên kính râm, tiếp tục xem trời. Ôi ôi, Hải thiếu tướng tức giận, ta hôm qua cũng không phải không cho ngươi vào nhà ngủ, ngươi có thể tiến đến a kia là gian phòng của ngươi nghe được Hải. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt dưới tóc, sau đó cười hì hì nói. Ngươi cùng cái kia ba baby năm đều tại bên trong phòng của ta đi vào ngủ cọng lông, ngươi nói ngươi một cái thật tốt công chúa không thích đáng. Ngươi qua đây cho ta đảo cái gì loạn. Nghe xong nữ nhân này, Hải liền giận không chỗ phát tiết, khó chịu nhìn xem nàng nói. Đúng vậy, nữ nhân này không là người khác, chính là Vionet. Hôm qua nàng và tiểu nhân tộc cùng đi, tại Hải giải quyết tiểu nhân tộc vấn đề ăn cơm về sau, gẳng cổ liền phái 5 cái tiểu nhân tộc người tới đây, Hải cho song phương đều phối điện thoại trùng cùng điện thoại hình ảnh trùng, để bọn hắn có thể tùy thời liên hệ, vốn cho là cái này được thôi, nhưng ai biết nữ nhân này, vì ổ nẹt vờ ơ y ma cu nở dê đi theo đến đây. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất lợi hại, nàng rất biết lấy lòng người đương nhiên, nàng lấy lòng đối tượng cũng không phải là Hải, mà là Hy Nạ cùng Ình Dịp. Ình Dịp rất nhanh liền bắt đầu quan tâm nàng gọi tỷ, mà Hy Nạ thì QNZ cùng nàng quan hệ rất không tệ, bởi vì nàng thật có rất nhiều biện pháp, nàng có thể dạy Hy Nạ khiêu vũ, còn có thể dạy nàng làm sao biểu hiện ra mình gợi cảm, làm sao để đối phó nam nhân. Đương nhiên, cuối cùng điểm này là trọng yếu nhất. Tiếp theo, nàng có chừng chừng trái cây năng lực, có thể giúp thuyền giám thị bốn phía. Mà lại nàng và Sủ Gạ còn có 3 baby 5 dù sao làm thật lâu đồng liêu, tỉ như nói 3 baby 5, nàng tùy tiện nói một câu, ngươi tuyệt đối không có thể rời đi ta, 3 baby 5 liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ đồng ý không chỉ có bắt đầu cả thuyền thu thập vệ sinh, làm việc vặt, hơn nữa còn hỗ trợ nhìn xem Sủ Gạ, trời mới biết đây là cái gì tính cách người thiết, mặc dù trước kia nhìn vua hải tặc thời điểm, liền phát hiện không chỉ có nhân vật chính. Không ít phối hợp diễn trí thông minh QNZ có vấn đề. Nhưng không có nghĩ qua vậy mà lại như thế có vấn đề cứ như vậy, vì ố nẹt chỉ tốn thời gian một ngày liền xâm nhập vào hải nữ nhân vòng tròn bên trong, mà lại QNZ đem mò nẹt cho từ trên trần nhà giải xuống dưới. Mặc dù bây giờ mò nẹt cùng Sủ Gạ còn không có giải khai hải lâu thạch còn tay, nhưng hai người nhìn QNZ rất bình tĩnh. Bởi vì các nàng hiện tại liền xem như chạy chỗ nở, cũng không biết bỏ chạy đâu, đỏ phở làm mỉ ngộ đã bị hái giết, các nàng bây giờ rất là mê mang chính là bởi vì tăng thêm những người này quan hệ, cho nên lúc buổi tối, vì ố nẹt các nàng liền chiếm hải gian phòng. Hải gian phòng rất lớn, liền xem như mọi người cùng nhau ngủ QNZ ngủ mở. Nhưng vấn đề là, hải không có như vậy không muốn mặt, cho nên nhìn xem kia một mảnh oanh oanh yến yến, hắn cũng chỉ có thể đi phòng khách đối phó cả đêm. Hắn có thế đối vị ổ nẹt thái độ tốt mới có quỷ đâu. Ba baby năm, phiền phức giúp ta cầm một chút kem chống nắng nhìn xem hải thật không có ý định đi giúp mình cầm. Vị ổ nẹt chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Là cần ta sao cần ta cầm kem chống nắng. Ở chỗ này, vị ổ là mà nghe được thanh âm của nàng. Trời mới biết ba baby năm từ chỗ nào đột nhiên chui ra, trong tay chính cầm kem chống nắng. Nhìn xem ba baby năm người này cứng chắc dáng vẻ, hải liếc nàng một cái. Tiếp tục xem hướng về phía bầu trời. Lại trải qua một ngày đi thuyền, hai bọn hắn quay trở về D5 chi bộ, bất quá cũng không có ở đây trình đốn, bởi vì ngay tại hải trở về thời điểm, hải quân bản bộ triệu tập mệnh lệnh QNZ đến.